Chàng dệt quyền thế, chương 1358, góc truyện audio.com, lúc này, Phát Đông Huy không thể chấp nhận được, Lý Đông Thành không thể chấp nhận nó, ngay cả Lý Anh Kiệt bên người Bùi Nguyên Minh cũng có chút không thể chấp nhận được. Lý Đông Thành run lên vì tức giận, anh ta vốn là muốn tự mình ra tay, tận tay nhào nặn Bùi Nguyên Minh bằng xương bằng thịt nhưng không ngờ đối phương lại biến anh ta thành một trò hề. Điều này tương đương với việc trà đạp nhân phẩm của anh ta trên mặt đất. Lúc này, Lý Đông Thành vừa tức vừa khó chịu, nhìn chằm chằm Bùi Nguyên Minh, tức giận nói, anh thực công kích tôi. Thật xấu hổ cho anh, nghe nói rằng đó là một cuộc tấn công lén lút, Phát Đông Huy và những người khác đều thở dài, với vẻ mặt chợt nhận ra. Hèn gì Lý Đông Thành đình chịu vậy, hóa ra là tên không biết xấu hổ, Bùi Nguyên Minh đã tấn. Công lén lút, đánh nhau là đánh lén cao quá vô liêm sỉ. Trước khi những người này bắt đầu mắng Bùi Nguyên Minh đã bước tới và tát anh ta một lần nữa. Lý Đông Thành vừa mới nghiêm nghị, lúc này lại bay ra ngoài, trực tiếp kéo trên mặt đát một cái dấu vết 5-6 mét trông rất thống khổ. Tấn công lén lút, có cần đánh lén để đối phó với một tên rác rưởi như anh không? Một người như anh có quyền để cho tôi đánh lén, Bùi Nguyên Minh không dừng lại mà đi tới, giơ tay tát một cái nữa. Lý Đông Thành giãy dụa trở lại, nhưng vô dụng, cái tát của Bùi Nguyên Minh dường như khóa chặt khuôn mặt của anh ta từ lâu, lại trực tiếp tát anh ta một cái nữa. Vừa định đứng dậy, Bùi Nguyên Minh lại tát, hàng loạt cú tát xuống, Lý Đông Thành nằm lăn ra đất mặt sưng như đầu lợn. Lý Đông Thành lúc này đã không còn tỉnh thần, chiến đấu nữa, hàng loạt cái tát của Bùi Nguyên Minh không chỉ tát vào mặt mà còn cả lòng tự trọng mong manh của anh ta. Lý Đông Thành chật vật trên mặt đất phun ra một ngụm máu. Nhưng ngay sau đó, một bàn chân đập vào lưng anh. Lại là một vết máu nữa, lúc này Lý Đông Thành đang giãy giụa tuyệt vọng, nhưng lại giống như một con chó chết, không gượng dậy được. Phát Đông Huy và những người khác nhìn Bùi Nguyên Minh với vẻ kinh hoàng. Họ biết Lý Đông Thành có sức mạnh như thế nào, nhưng bây giờ anh ta không những không giết được Bùi Nguyên Minh, lại còn bị đánh. Cách chương.